Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục quay lại tác giả Trần Linh, một tác giả rất quen thuộc trên kênh MC Đình Soạn Official, qua một câu chuyện mới. Câu chuyện có tựa đề là Mộ Hai Thằng Bạn. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi nhớ buổi chiều đó, vừa đi học về đã thấy má chuẩn bị rất nhiều quà chất lên xe. Khỏi cần hỏi má, tôi cũng biết đó là những hộp bánh trung thu mà bà nội và má cất công đi chọn lựa mấy ngày hôm nay, để ngày mai cả nhà tôi về quê thăm ông bà ngoại. Nội vẫy tôi lại xoa xoa đầu rồi giờ giờ sợi dây trên cổ, đựng kết bằng sợi chỉ đỏ do ông ngoại tặng. Nội nhìn tôi mỉm cười hiền từ rồi nói, nhanh thật chứ. Mấy ngày nào con còn đỏ hòn nội bồng ở trên tay. Vậy mà bây giờ sắp hết tuổi mụ đỡ rồi. Cháu nội lín thật rồi đó. Vừa nói nội vừa vân vê sợi dây trên cổ. Tôi không biết nó có nghĩ gì. Chỉ biết khi tôi nhận thức được mọi việc xung quanh, đã thấy nó nằm trên cổ tôi từ hồi nào không biết. Tôi nhận miệng cười xăm vào lòng nội nũng nịu như hồi lên năm lên sáu. Cười khúc khích thích thú. Tôi rất thích cảm giác này mỗi khi ở bên cạnh nội. Nội vỗ vai rồi nói tiếp. Ngày mai về quê trông bà nội hỏi thăm sức khỏe ngoại nghe con. Nhắn ngoại khi nào ông con bất bệnh đó, nội về thăm ngoại sau nghe. Tôi xỉu mặt rồi nói với nội. Ủa, con tưởng là cả nhà mình cùng đi mà nội. Nội cũng hứa về quê ngoại chơi rồi, nội ở lại sẽ mất vui đó. Nội tôi liền cười rồi nói. Thôi, cho nội thật hứa lần này nghe. Ông con mấy bữa nay ho nhiều quá, nội sợ đi xa bệnh cũng trở nặng thêm. Tôi rúc đầu vào trong nách của nội. Nội đã nói vậy thì cũng đành chịu. Mặc dù tôi vẫn muốn cả nhà tôi về thăm quê ngoại, chỉ là sức khỏe của ông nội không cho phép. Thưa hôm ấy tôi háo đi ngủ thật sớm, nôn nóng chờ sớm ngày mai thức dậy. Trung thu năm nay may mắn đúng dịp cuối tuần. Hồi sáng bà tôi có gọi cho cô chủ nhiệm xin cho tôi nghỉ một ngày thứ bảy để về quê. Trong bữa tối má cũng dặn sáng mai 3 giờ xe sẽ xuất phát, cần đi ngủ sớm kẻo mai lại dậy không kịp. Nằm trên giường tôi nhớ tới tụi thằng Xíu, thằng Bình và thằng Long, cả nhỏ Thương và con bé Đẹp ở kế nhà ngoài. Tụi nó quý tôi lắm. Mỗi lần về quê là cả đám kéo nhau qua nhà ngoài, rồi tôi vào vườn trái cây đi bắt ve bắt dế, chơi bắn bi, có lần còn đi mò cua bắt ốc. Tuần trước tôi đậm con heo đất lấy tiền tiết kiệm, tôi nhờ má chở đi mua mấy cái lồng đèn đem về quê tặng cho mỗi đứa một cái. Nói thật, rước đèn trung thu không ở đâu vui như quê ngoại. Đã có lần tôi cũng được bà má đưa về đúng dịp trung thu hồi tôi học lớp 5. Năm đó tôi cầm đèn đi khắp xóm chơi bịt mắt bắt dê, chơi trốn tìm, chơi rồng rắn lên mây dưới bầu trời trăng sáng vằng vặc cho đến tận khuya mới chịu về ngủ. Những khoảnh khắc bình dị ấy không phải bất cứ nơi nào cũng có, nhất là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trên thành phố như tôi. Cảm xúc ấy khó tả lắm. Tôi mỉm cười, hai tay đặt trên bụng, đôi mắt nặng trĩu dần chìm vào trong giấc ngủ. Đêm này tôi mơ một giấc mơ kỳ quái. Tôi thấy mình đang chơi ở trong sân của nhà ngoại. Thằng Bình và thằng Xíu đến rủ tôi đi chơi. Chia tay của hai đứa nó là cái nơm úp cá và giò treo đeo ở bên hông. Thằng Bình vỗ tay vào cái nơm, nhọn miệng cười rồi nói với tôi. Ê Nam, đi úp cá cùng tụi ta không mày? Thằng Xíu đứng bên cạnh phụ họa. Đi đi, vui lắm đấy. Biết đâu bữa nay tụi mình trúng mánh, chưa có món cá nướng cuốn bánh tráng không chừng. Khỏi phải bàn, tôi khoái nhất món ấy ở quê ngoại. Ngày hai đứa nó rủ dê vừa được đi chơi, vừa có khá ăn dại gì không đi. Hơn nữa ở nhà cũng buồn chẳng có ai chơi cùng. Chờ một chút, ta vô nói với ngoại một tiếng, kẻ ngoài đi kiếm. Tôi quay vào nhà xin phép ngoại xong, thay bộ đồ bà ban màu nâu mà tím mua tặng cho tôi năm ngoái. Còn chiếc khăn rằn trên đầu trông tôi giống như một anh nông dân thứ thiệt. Lúc quay ra, ngài đứa nó nhìn tôi cười nắc nẻ chạy lại vỗ vai của tôi rồi bảo. Coi bộ mày giống Đông Dơn hơn là công tử mặt trắng trên thành phố rồi đấy. Thôi đi nhanh đi kẻo nắng, người lớn dày la bây giờ. Ba thằng chúng tôi chèo thuyền đi sâu vào trong một con rạch hàng dừa, nước mỏng san sát bên nhau. Tháng 8 đúng mùa nước nổi, con nước lên cao thẳng xíu xe rẽ mái chèo nhanh thoăn thoắt. Chẳng mấy chốc ngày đứa nó đưa tôi đến một cái cồn đất không cao, nằm sâu trong cù lao. Thằng xíu gần tay lái, hối tôi leo lên bờ trước, tụi nó cột thuyền vào cốc dừa rồi leo lên sau. Tôi lúc này liền hỏi, ủa rồi nước đầy như vậy úp cá kiểu gì? Tao tưởng chỗ này nước nông mới có nhiều cá chứ. Yên tâm, ở đây ít người đến lắm, đảm bảo cá cua đầy mương cho mày coi. Chúng tôi đi vào trong cồn đất, xa xa là căn nhà lá hoang bỏ trống. Tuổi đoạn đã lâu không có người đến ở cho nên trông nó khá cũ mục nát. Đằng chiếc cỏ dài mọc đầy, nhìn kỹ có vẻ hơi ma mị rợn rợn. Tôi chỉ tay vào căn nhà lá hỏi thằng Xếu. Xếu, nhà ai bên kia? Thằng Xếu nhanh tay gạt cánh tay của tôi xuống, nó nhìn tôi, rồi lại len lén liếc qua căn nhà lá, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Đưa ngón tay lên miệng xuyệt dài một tiếng, nhỏ giọng rồi cẩn dặn. Đừng hỏi gì cũng đừng nhìn vào nhà đấy. Mày cứ nghe tao là được. Còn vì sao khi nào về nhà tao nói cho bầy biết. Đi sâu hơn một chút con mương hiện ra trước mắt. Con mương này không đầy nước như kênh rạch. Chỉ có điều bị những nhánh cây bình bát và cỏ dại chĩa xa che gần kín. Thằng Bình có người bẻ mấy nhánh bình bát ném lên bờ. Nó lội xuống trước úp xì sụt mấy cái đã chộp được con cá nằm trong nơm. Bình nhấn nơm xuống sâu ngẩng mặt nhìn hai đứa tôi cười hì. Nhún vai rồi nói, đấy ta nói có sai đâu, cá đầy mương nè, nhìn ta bắt lên cho coi. Tôi và Xíu ngó xuống háo hức chờ thằng Bình bắt con cá trong nơm lên. Lòng hồi hộp như là mắt được vàng. Không mất quá nhiều thời gian, Bình tóm gọn con cá trong tay, đứng thẳng người dơ cao quá đầu mừng vui rồi nói, cá to tổ chàng là mày, mẹ ơi nay trúng mánh rồi đó hai đứa bay. Đâu thả vô giỏ đi ta xem nó lớn chừng nào. Thằng Xếu liền hối. Nó quăng giỏ xuống cho thằng Bình bỏ con cá vào. Thằng Bình bỏ con cá chê to bằng cổ tay mình vừa úp được vào giỏ đưa lại cho thằng Xếu nói, cầm lấy để tao úp tiếp. À mà hai đứa bay xuống đây, mò xung quanh mấy cái hàng hốc ngoài kia, xem có tôm cá cua gì không, đứng đó làm gì. Lời của thằng Bình vừa dứt thì bỗng một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, làm cho mấy chiếc lá vàng trên cây rơi xuống mặt nước. Tôi thoáng rùng mình ớn lạnh, chẳng hiểu sao tâm trí của tôi lại dồn hết vào căn nhà lá bên kia, chứ không có tâm trạng mò cua hay bắt cá. Nhìn dòng nước đục ngòm phía dưới tôi không sợ bẩn, mà cứ có cảm giác ở bên dưới bùn có cái gì đó ma mị khó tả đang chờ tôi ở đó. Nấn ná mãi tôi không dám xuống, thằng Xếu đứng dưới gọi tôi mấy lần mới kéo tôi trở về thực tại. Nam, xuống đi mày, làm gì đứng được ra đó vậy, ra nội. Tôi cười gượng sắn quần thít đầu gối rồi tụt xuống nước. Tiếng tòm tòm phía trước làm cho cả ba thằng chúng tôi chú ý. Nhánh cây rủ dưới mặt nước trăng bội rầm khẽ rung rinh nảy đậm. Thằng Bình ngất hàm chỉ tay qua bên đó rồi nói, cá đó, chắc con này cá to nên mới tạo ra tiếng động lớn vậy, tụi bay ở đây chờ tao. Một mình nó lội về phía trước, ven mấy nhánh cây lòa xòa trước mặt đi thật khẽ, sẽ đánh động bầy cá, sẽ chúng sẽ bơi đi mất. Thằng Bình giơ cao nơm chụp xuống nước liên tục, một lúc sau nó khựng tay, nhấn nhấn mấy cái nơm sâu xuống bùn quay lại rồi nói với tôi, lại có cá rồi nè. Tôi và thằng Xếu nhảy cẫng dưới nước, khen nó giỏi, còn bảo số thằng này sát cá, mới xuống chưa đầy 20 phút mà đã úp tới được hai con. Úp thêm nửa giờ nữa thì chẳng mấy khi mà đầy giỏ. Trong lúc thằng Bình có người xuống bắt cá, bị tai của tôi nghe tiếng của ai đó khóc thút thít ngày một rõ. Tôi nín thở cố gắng lắng tai nghe xem tiếng ấy phát ra từ đâu. Mắt đào xung quanh đào tới đào lui, cuối cùng tôi dừng lại ở căn nhà lá. Tôi ngước mắt lên nhìn thấy đứa bé gái tầm 5-6 tuổi mặc trên người bộ đồ nâu bạc màu. Trên tay của nó là con búp bê bằng vải. Chiếc váy trên người của nó đổi màu cáu bẩn, đứng trước sân nhìn chúng tôi chầm chầm. Từ vỗ vai của thằng Xếu lắp bắp nói, Xếu ơi mày nhìn kìa, bên kia có người. Thằng Diễu hất cánh tay của tôi ra, mắt của nó chăm chăm nhìn thằng Bình bắt cá. Miệng trả lời tôi: "Tao bảo mày đừng có nhìn qua bên đó rồi mà không có nghe. Nhà đó làm gì có ai ở. Nếu mày thấy gì thì đó là ma, chứ không phải là người đâu." Thế tôi có rúm người lại vì sợ nó biết là mình lỡ lời, vỗ vai tôi liền trấn an: "Trời đất ơi, tao hù mày có xíu, mày đã sợ như là run cầy sấy. Thà nào mà đám nhỏ thương với con đẹp, nó kêu mày công tử mặt trắng quả không sai." Tôi chưa kịp nói gì, bên kia thằng Bình đâu mất tiêu, chúng tôi không thấy nó đâu nữa. Cái nơm nằm chồng chờ dính nước lật ngược. Thằng Xíu hoàng quá đưa cho tôi cầm cái giỏ cá, đưa tay lên miệng rồi gọi lớn: "Bình ơi Bình, mày đâu rồi Bình ơi? Bình ơi mày đâu? Giỡn hoài à mày?" Mà cho thằng Xíu gọi đến gần cổ, bóng dáng của thằng Bình vẫn mất dạng. Đôi mắt của nó đỏ hoe quay đại nhìn tôi run rẩy nói: "Thôi chết rồi, thằng Bình nó bị mẹ con bãi bắt đi rồi mày ơi." Nói xong nó kéo tôi lên bờ, hối tôi chạy nhanh ra thuyền, đừng quay lại nhìn. Tôi liền níu lại rồi hỏi: "Mày nói vậy là sao? Không lẽ bỏ thằng Bình lại đây? Thôi à, rồi có chuyện gì thì cũng phải tìm nó rồi chứ." Thằng Diếu lôi tôi đi, nó nói như người hụt hơi, giọng sợ hãi: "Không kịp rồi, quay về kêu ngoài của mày qua đây để cứu nó đi." Đi được một đoạn, tiếng khóc lại vang vọng bên tai, làm cho tôi níu mày khó hiểu. Tôi níu thằng Xíu bước chân chậm chạp lại. Tôi ngoảnh lại nhìn thấy hình ảnh của đứa bé khi nãy lúc ẩn lúc hiện. Đứng sau bụi cây bình bát, nhìn hai đứa tôi chầm chầm, đôi mắt đen hùn hút không chầm. Đen ngòm như là bị ai đó móc đi mất. Khuôn mặt trắng bạch như là giấy, trên khóe môi là một nụ cười ma mị. Giọng nói ảo não vang lên như từ cõi âm ti vọng về, càng làm cho tôi thêm ớn lạnh. "Ở lại chơi với tôi, ở lại chơi với tôi." Dưới mương nước, tôi thấy một người đàn bà đứng quay lưng lại phía chúng tôi. Bà ấy đang nắm tóc của thằng Bình nhấn xuống nước. Nó vùng vẫy giọng lạc đi, nghe được câu mất: "Cứu, cứu tôi với." Rồi sau đó chìm nghỉm. Chân tay của tôi khua loạn xạ, gào thét trong đêm, miệng luôn gọi tên của thằng Bình: "Bình ơi Bình, quay lại đây, ở lại đây với tụi tao đi mày." Bà tát mấy cái vào mặt, lay lay gọi tôi dậy, quát mấy câu làm cho tôi choàng giật mình tỉnh dậy. Hai mắt mở chân chân nhìn lên trần nhà, thở hổn hển mắt đào tím lia mới nhận ra mình vừa nằm mơ. Nhưng sau giấc mơ vừa rồi nó giống y chang thật như vậy, cứ như nó hiện ra ngay trước mắt. "Con gặp ác mộng sao mà la lối sùm lên vậy hả?" Tôi nhìn bố gật đầu, kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm trong ngày 14 tháng 8. Ngày mai là ngày rằm tháng 8, chúng tôi sẽ rước đèn đi quanh xóm, sẽ ánh trăng đêm. Nghĩ vậy, tôi tạm gác giấc mơ kinh hoàng kia qua một bên, tận hưởng cảm giác hạnh phúc ngay lúc này. Chỉ còn mấy tiếng nữa tôi sẽ gặp đám thằng Bình thằng Xếu. Sau giấc mộng tôi nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được, chẳng biết tôi thức bao lâu, mệt mỏi quá dần chìm vào trong giấc ngủ. Đến khi tiếng má đứng bên cạnh gọi dậy, tôi mới bừng tỉnh ngước mắt nhìn xem đồng hồ đã là 3 giờ sáng. "Dậy đi con, chuẩn bị rồi xuống nhà. Xíu nữa đi đừng có gây ra tiếng động, kéo ông bà nội thức giấc đó nghe chưa?" Tôi gật đầu. Thực ra từ Sài Gòn về quê ngoài tôi không xa lắm, chỉ đi gần 2 giờ là đến nơi. Chắc này là cuối tuần lại là rằm tháng 8, cho nên bà má sợ đường kẹt xe muốn đi sớm. Hồi tối má đã dặn tôi trước khi đi ngủ nhớ ghé phòng của nội, chào ông bà một tiếng rồi sáng mai đi. Tôi vùng dậy tức tốc đi đánh răng rửa mặt, thay chiếc quần jean và chiếc áo sơ mi lên người, vừa chạy xuống gọi phòng. Xuống đến nơi đã thấy bà má đứng chờ trước cửa. Thấy tôi bà liền hỏi: "Con còn quên gì không? Nếu chuẩn bị xong rồi thì lên xe, mình đi cho sớm." Bà tính độ máy má cản lại. Má nhìn đồng hồ biểu ba chờ thêm 10 phút nữa hãng đi. Có lần tôi nghe ngoại nói đi hơn về kém như vậy sẽ may mắn hơn nhiều. Có lẽ mà nhớ câu này của ngoại. Làm bất cứ chuyện gì quan trọng hay đi đâu xa, má thường gọi điện hỏi ngoại trước. Nhiều lúc tôi thấy ngoại tôi y như là một nhà tiên tri bí ẩn. "Mình đi thôi con, mà hối tôi." Tôi thấy bà lái xe ra cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Đây là tuyến đường về quê ngoại nhanh nhất. Người ta chưa sáng, ánh đèn điện từ hai bên chiếu thẳng xuống, làm cho con đường bớt tối tăm hẳn. Thưa ngồi thử lự má liền hỏi, bộ con không vui hay sao? Bình thường con rất thích về thăm ngoại cơ mà. Thưa ngả đầu ra thành ghế lắc đầu, dạ không, chắc tối qua tại con ngủ không còn giấc thưa ạ. Suốt chặng đường đi chỉ có bố mẹ ngồi nói chuyện, tôi thì không. Tôi vẫn nhớ như in giấc mơ đêm qua, đôi mắt và cả con búp bê trên tay của cô bé kia, quả thực nó ám ảnh vô cùng. Quê ngoại của tôi đẹp lắm, nằm trên cù lao Thới Sơn hay còn gọi là Cồn Lân, bốn mùa cây trái sum suê nặng chịu rất thơ mộng. Tôi khoái nhất món cá chê nướng của thím ba, cá lóc hấp bầu của ngoại và món lẩu cá kèo. Mỗi lần tôi về, cậu bà thường đưa tôi đi chơi, ngồi trên xe ngựa lốc cốc chạy vòng vòng hết xóm tham quan, cũng có khi ngồi trên chiếc xuồng ba lá ngắm cảnh sông nước biển tình hữu tình. 5 giờ sáng, gia đình của tôi đến nhà ngoại. Vừa bước xuống khỏi xe, tôi đã thấy ngoại đứng chờ ở ngoài cổng. Thấy tôi thì ngoại giang tay chĩa ra đằng trước rồi gọi lớn, Nam lại đây với ngoại. Tôi lúc này liền reo lên, ngoại ơi con đã về. Tôi xà vào trong lòng của ngoại cười khanh khách thích thú. Ngoại xoa đầu của tôi rồi bảo, chàng đét ơi, cháu tôi lớn vậy rồi sao? Ở ngoài đứng ở trên hiên tay cầm chiếc quạt mo cao phe phẩy, thì bà má tôi và tôi đi tới liền chào hỏi. Ngoại cười khà rồi gật đầu nói, gia đình con cái về rồi cả sao? Vô nhà nghỉ ngơi đi. Ông bà xui sao không có về được ta cũng buồn. Mà thôi anh xui đang bệnh, đợi anh ấy khỏe rồi họp sau cũng được. Thím tôi chạy ra xe phụ má xách quà vô nhà. Trong lúc bà ngoại phân chia quà đem biếu chòm xóm, thì ba má ngồi nói chuyện với ông ngoại. Tôi đứng bên cửa ngó ra ngoài cầm, tự hỏi không biết tụi thằng Bình thằng Xíu đã dậy hay chưa. Bữa của tôi có gọi điện hẹn nó, bữa nay tôi về. Một lúc sau hơn 6 giờ sáng, thằng Bình chạy xe ngang qua, nó dừng lại gọi với vào, ê Nam, hẹn mày buổi chiều nhen, bữa nay tụi tao phải đi học. Tôi liền cười với tay đáp, ờ tụi mày đi đi, tối ăn cơm sớm qua đây tao chưa quà. Nó liền gật đầu lao lên xe rồi đi thẳng. Tôi tính quay vào nhà thì chợt dừng chân, ánh mắt nhìn chằm chằm ra một gốc cây mận ở ngoài cầm. Nhìn ra chỗ đó cảm nhận giống như có ai đó đang đứng đó dõi theo mình. Tôi đưa tay lên rồi mắt, nhìn lại chẳng thấy gì. Ngài đi đến đặt tay lên vai tôi rồi bảo, vào nhà đi con, ngoài đó có gì đâu mà nhìn chứ. Nghe ngoài nói hình như ngoài biết tôi đang nghĩ gì ở trong đầu. Ngoài vậy tôi lại biểu tôi ngồi xuống trước mặt, đập nhẹ chiếc quạt mo cao lên đầu của tôi 3 lần, miệng lầm rầm gì đó xong quay ra nhìn tôi rồi mỉm cười. Ngoài lúc này dặn, tối nay đi rước đèn quanh xóm thôi con nghe, đừng có quên đi quá xa, xa mấy chỗ kênh rạch chơi, nhất là chỗ ngã ba con sông lớn đằng nhà ông Tư, tuyệt đối không có qua đó chơi nhé. Mỗi lần về quê ngoài đều dặn tôi câu đó. Không biết ngã ba trên con sông lớn có gì, mà mỗi lần nhắc đến nó, tôi đều thấy ngoài đăm chiêu thở dài. Tôi vâng dạ nhanh chóng quên đi thắc mắc trong đầu của mình, chạy tót ra ngoài vườn xem trái cây. Chiều hôm ấy đang cầm miếng bánh xèo trên tay ngoài cầm, tiếng kêu của thằng Xấu gọi dần rời. Nam ơi Nam, đi chơi với tụi ta không? Theo sau thằng Xấu là Bình, nó cầm trên tay cái nấm úp cá và chiếc giỏ đeo bên hông, y chang trong giấc mơ đêm qua tôi thấy. Tôi xứng người, cảnh tượng ấy này hiện ra trước mắt. Lần này không phải là mơ, đây là thật. Tôi đặt miếng bánh xèo xuống bát, miệng lắp bắp nói chẳng thành câu. Chờ tao chút. Ngoài ngoắc hai đứa nó vào rồi nói, vào đây con, chơi gì thì chơi ăn no bụng trước đã. Thằng Bình lúc này đáp, dạ thưa bà Bảy ơi, tụi con vừa mới ăn cơm về nhà, tụi con ở ngoài này chờ thằng Nam cũng được bà Bảy. Tôi ăn vội cho nghít bát bánh xèo, đứng dậy thưa ngoài, bà má xin đi theo tụi nó. Cậu bà đưa cho tôi chiếc nón bảo tôi đội lên đầu cho khỏi nắng. Sao bây giờ đi đâu? Còn đi đâu? Như bữa qua giao kèo trong điện thoại, ta đưa tụi bay đi úp cá. Ờ thì đi mau lên, bà tao dặn phải về trước 3 giờ giữ em, bà tao chờ má đi công chuyện. Bà chúng tôi đi được nửa đường gặp con đẹt nó năn nỉ cho nó đi cùng. Thế nó nhùng nhằng mãi, thằng xíu xua tay. Bây giờ đi cũng được, nhưng mà con gái con đứa ở trên bờ chứ đừng có lội xuống mương. Mùa này ở nước sâu lắm đó. Con đẹt liền bĩu môi ngất hàm nói. Tụi bay tưởng là ta không biết bơi hả? Xin lỗi nghe, con đẹt này bơi giỏi nhất nhì trong xóm này đó. Thằng Bình cười khẩy đáp. Này má nhỏ đấm ngực tự mãn với tụi mày nữa hả? Muốn theo thì nói ít thôi. Mày không có khoe mình bơi giỏi thì có ai nói là mày câm đâu đẹt. Tụi nó vẫn như ngày nào, vẫn cái tính cà khịa nhau từ thuở bé cho đến giờ học cấp 2, vẫn không bỏ được tật. Bốn đứa kéo nhau ra con sông lớn gần nhà, nơi đó con thuyền của nhà Bình đã đợi sẵn. Nhìn ba đứa nó ngồi yên trên thuyền, tôi vẫn không tự tin bước xuống. Tôi không sợ nước lại biết bơi. Chỉ có điều cảnh này sao mà tái hiện gió một một như trong mơ. Chỗ khác là thêm con đẹp đi cầm. Lên mau đi mày. Tiếng của thằng Bình hối. Tôi nhăn mặt rồi cản. Ê, hay là đi vô làng chơi đi. Ngày mai đi úp cá sau. Được không, tao thấy hơi chóng mặt đó. Tôi kể lại giấc mơ đêm qua cho cả đám nghe. Nghe xong tụi nó phá lên cười, nói tôi mơ mộng nhát gan. Tụi nó không có tin lời của tôi nói. Thằng Bình đành cái nơm trên thuyền đứng phất dậy, nhảy tòm xuống sông ngụp lặn mấy vòng, nhò lên mặt nước neo lên thuyền, nhún vai cười rồi bảo tôi. Được chưa? Hay là để tao trổ tài bơi lặn cho mày xem vài vòng nữa, mày mới hết sợ. Tôi lúc này liền lắp bắp, nhưng mà ngoài tao dặn không có được ra đây chơi, nhất là chỗ ngã ba bên cồn đất Đà Nẵng kia. Tôi sợ ngoài giận vì không nghe lời, cho nên nói lại với tụi thằng Bình như vậy. Con đẹp lúc này bĩu môi rồi mỉa mai. Chà, nghe người lớn giữ nghe, coi bộ nó sợ teo rồi đó mày ơi. Thôi để nó đứng đây chờ tụi mình quay lại được rồi. Nghe nhỏ đèn kích bác tôi cũng thấy bực, máu con trai trong người trỗi dậy. Tôi nhảy phóc lên thuyền, làm cho con thuyền chồng chành chao đảo mấy cái. Ngồi yên một chỗ hối tụi nó, đi thôi sợ gì chứ. Thằng Xếu và thằng Bình là người chèo thuyền, thứ mà tụi tôi phải rẽ đắm lục bình trôi nổi trên sông. Mới tới chỗ ngã ba cồn đất, thằng Bình chỉ tay phía bên phải rồi nói, bên kia chèo thuyền có đó đi. Mới thuyền vừa đến chỗ ngã ba thì tôi nhìn lên cồn đất, chỗ đó có vườn cây ăn trái không rộng lắm, nhưng mà nhìn hơi rậm rạp âm u và ảm đạm. Thuyền đi từ từ, nhỏ đẹp đưa tay xuống té văng nước bắn lên cao, cười thích thú như địa chủ được mùa. Chỉ có tôi ngồi ngẩn người không để ý đến câu chuyện mà đám thằng Xếu đang kể. Ánh mắt của tôi dừng lại ở chỗ bụi thủy liễu rủ xuống, vẫn là đứa bé gái đó, trên tay cầm con búp bê bằng vải ố vàng. Nó nhìn chằm chằm chúng tôi bằng một con mắt đen sâu hoắm. Đột nhiên con bé còn búp bê trên tay xuống nước, đứng lặng thinh một lúc mới quay người bỏ đi. Đi được vài bước con bé quay đầu lại, hạ cái miệng rộng ngoác nở một nụ cười ma mị rồi biến mất. Con đèn vỗ vai của tôi một cái làm tôi giật mình, tôi hỏi, nè, mày suy nghĩ gì vậy, sắp đến nơi rồi đấy. Tôi run rẩy chỉ tay về hướng cồn đất rồi lắp bắp, bên kia có người, là một đứa bé. Nhỏ đèn nhìn theo, nó lắc đầu rồi nhìn tôi bảo, làm gì có ai, mà nếu có ma bên căn nhà lá bên kia, thì chỉ có đêm trăng mới có, chứ ban ngày ban mặt trời nắng như vậy, ma mồ gì đâu cha nội. Lời của nhỏ đẹp vừa đứt thì chiếc thuyền đang đi êm mà bỗng chồng chành ngả nghiêng. Cảm tưởng như có hàng trăm bàn tay dưới nước đang bấu vào đáy thuyền, muốn hất chúng tôi ngã xuống nước. Con đèn thích vậy thì liền hô lớn, tụi bay chèo thuyền đàng hoàng coi, làm tao chóng mặt quá. Con thuyền xoay tít mặc dù nước không chảy xiết, cả bốn đứa sợ tới tái xanh cả mặt mày. Không biết mà suy quỷ khiến kiểu gì mà con thuyền tự động rẽ trái, chứ không phải rẽ phải như dự định. Càng cố bơi quay đầu lại, con thuyền càng không chịu nghe lời. Nó đưa chúng tôi rẽ vào con rạch khá lớn, là nhánh của con sông lớn, đi thêm một đoạn. Chiếc thuyền đột nghiêng nghiêng qua một bên, hất luôn cả ba chúng tôi xuống. Trên thuyền có mỗi con đẹp, nó hoảng quá hồ lớn, bơi đi, mau lên thuyền nhanh. Tôi ngồi liền khỏi mặt nước, cứ bám vào mái chèo nhỏ để chỉ xuống. Cứ bơi được một sải tay lại bị ai đó kéo xuống. Tôi vùng vẫy giấy ruộng một hồi, mệt mờ hơi tai bụng bảo già. Trời đất, có khi là mình bị ma ra kéo xuống nước thế mạng hay không? Trong Úc nguyên nàn như vậy, người tôi nhớ đến lúc này chính là ông ngoại. Tôi vùng vẫy một lúc, tôi thấy mình đuối sức, dần chìm xuống đáy sông. Tôi vẫn còn ý thức, vẫn lo cho ngay thằng bạn của mình, không biết tụi nó có bơi được lên thuyền hay chưa. Trong lúc tuyệt vọng nhất tưởng chừng mình sẽ chết đuối, thì bất ngờ bàn tay dưới nước trườn lên. Có hét lên một tiếng dưới đáy sông rồi buông tôi ra. Một lúc sau, hai mắt của tôi liền chợt mở, người nhẹ nhàng, tôi dùng sức tàn cuối cùng của mình cố ngồi lên mặt nước. Ho sặc sụa vì mệt quá, tôi lại chìm xuống. Con đèn thấy không ổn, nó liền chèo thuyền lại chỗ tôi rồi hét lớn, Nam ơi, giáng lên mày. Trên đà đằng xa có chiếc thuyền lớn chạy qua. Tôi bò bòm dưới nước vẫn nghe rõ tiếng của nhỏ đẹt kêu cứu. Có ai không cứu với? Họ quay thuyền lại chèo sát đến chỗ ngã ba con rạch, nơi chúng tôi đang gặp nạn. Gần đến chỗ nhỏ đẹt, nó chỉ tay xuống nước nhanh nhào. Chú ơi, cứu bạn con, nó đang ở dưới nước. Người đàn ông không kịp nghe nhỏ đẹt nói hết câu, vừa nhảy xuống tóm tóc của tôi kéo lên trên thuyền của chú ấy, còn dặn người đi cùng. Bày hô hấp cho thằng nhỏ, ta đi xem còn đứa nào ở dưới không. Còn... Bác ấy liền quay lại nhìn nhỏ. Bác ấy liền quay lại hỏi nhỏ đẹt, còn đứa nào ở dưới nước không hả? Nhỏ đẹt liền lắp bắp, dạ còn hai đứa. Bác ấy nhảy xuống một lần nữa ngộp lặn đến 30 phút mà vẫn không mò được đứa nào. Chú kiệt sức leo lên thuyền lắc đầu thở phì phò. Kiểu này tao nghĩ chúng đuối nước và bị trôi xa, mà mấy đứa mày ngộ quá, không có biết nên là ngã ba tử thần sao còn ra đây chơi. Tôi được cứu từ từ mở mắt, miệng phun ra cả một bụng nước nằm nghiêng mình ho sặc sụa. Có đèn hòa khóc bên thuyền gọi dần trời tên của hai thằng bạn. Bình ơi, xéo ơi, lên đây đi, đừng giỡn vậy không vui đâu. Bác ấy vỗ lưng tôi, quyết định lái thuyền về xóm tìm cứu trợ. Cả nhà tôi ngay tin tôi xém chết đuối, ùa chạy ra bến sông đón tôi về. Mà tôi kéo tôi vào lòng khóc nức nở, oánh vào mông mấy cái vừa giận vừa thương. Người đàn ông vừa cứu tôi lên tên Tư và anh Quách. Bác Tư lúc này liền bảo, chúng tôi thành nhau lặn 30 phút mà không có tìm thấy hai thằng bé đâu, e là... Ngoài tôi đi tới, trên tay ông cầm một thỏi nhang, chiếc bật quẹt ông đút trong túi, kéo tôi và nhỏ đẹp lên thuyền trước sự ngạc nhiên của mọi người. Lúc này bà má của thằng Bình và thằng Xíu chạy lại, gào khóc trên bến sông để áp tiếng bàn tán xì xèo. Họ xin ngoại đi cùng nhưng ngoại không cho. Ngoại bảo là đuối nước kiêng kỵ người nhà đi vớt. Trước khi ông Tư lái thuyền đi, ngoại dặn cậu ba về nhà lấy cho tôi bộ đồ, đem ra ngoài cho tôi thay. Ngoại sợ tôi cảm lạnh. Chúng tôi hai thuyền tám người đi ra chỗ ngã ba tử thần tìm thằng Xếu và thằng Bình. Tôi và nhỏ đẹp khóc như mưa, lo cho hai thằng bạn không biết sống chết thế nào. Ngoại im lặng không la tụi tôi tiếng nào. Ông Tư thì chậm rãi kể. Năm xưa cũng lâu rồi, từ thời chiến tranh bom đạn khói lửa, có hai mẹ con bà quá sống nương tựa vào nhau. Trong một căn nhà lá đơn sơ trên cồn đất, giữa ngã ba đi vào. Trước đó có một con mương nhỏ và xung quanh là vườn cây trái chiếu quả. Một hôm vào đêm trăng rằm tháng 8, quân địch càn quét đánh sâu vào Cù Lao. Mấy cồn đất vườn bãi bị chúng nó đổ bộ xuống, cướp bóc giết người, hãm hiếp phụ nữ và con gái không thương tiếc. Hai mẹ con bà quá bị bọn địch xông vào nhà, chặn bay đầu ném xác xuống con sông lớn trước mặt. Từ đó khúc ngã ba này được người dân quen gọi là ngã ba tử thần. Và mỗi đêm trăng sáng hoặc ngày rằm hàng năm sẽ có người chết thảm trên ngã ba này. Mà đâu phải ai cũng biết bơi. Sân biệt vườn của nao trai ngay gái gộp lặn quanh năm bốn mùa ấy, vậy mà họ vẫn chết một cách bí ẩn, xen một chút kinh dị mỗi khi vớt được lên bờ. Từ đó lời đồn thổi thiêu diệt nhiều hẳn những người đi đánh cá đêm. Khi đi ngang qua đầy vào những đêm trăng sáng đều nghe tiếng khóc thê lương của hai mẹ con bà quá. Có người yếu bóng vía còn nhìn thấy hai hồn ma không đầu trên cồn đất, đứng sau bụi cây bình bát nhìn ra con sông lớn buồn rười rượi. Không có người thấy hồn ma, bà Quả nắm tay con của mình ngồi trên bờ thõng chân xuống nước. Đôi chân quấy phành phạch làm cho nước văng ra tung tóe. Có khi họ chỉ nghe tiếng thút thít dưới bầu trời trăng lung linh huyền ảo. Tuy nhiên không thấy bóng dáng của họ đâu. Người dân sống ở đây luôn cấm con nít chèo thuyền ra đó chơi. Họ sợ hồn ma hay mẹ con bà Quả kéo xuống nước, bắt người đi theo. Tôi tưởng oan có đầu nợ có chủ, đáng lẽ họ phải đi tìm những người năm xưa hại mình để trả thù, thay vì bắt những người dân lương thiện vô tội. Ngoài thở dài rồi nói, họ làm ma rồi chết tức tưởi trong oan khuất, cho nên oán khí cao. Bây giờ đã hóa quỷ không biết phân biệt đúng sai như lúc sinh thời, cho dù là khi sống họ có thiện lương đi chẳng nữa. Đoàn ra đến nơi ngoài rút ba cây nhang châm lửa đốt, cắm trên đầu thuyền một cây, bên bụi cỏ trên cỏ đất một cây. Một cây ngoại cầm và trên thay. Trước khi ngoài đọc chú tìm xác, ngoài có dặn tôi và nhỏ Đẹp ở trên thuyền, gọi tên hai thằng bạn thật lớn, đến khi nào xác nổi lên thì thôi. Dặn dò xong, ngoài cầm cây nhang đứng trên mũi thuyền lẩm bẩm câu chú gì trong miệng. Ông Tư và hai người nữa xuống nước lặn tìm xác của thằng Bình và thằng Xíu. Tôi và nhỏ Đèn nhìn xuống sông gọi thật lớn, nước mắt giàn giụa như chưa hề được khóc. Bình ơi, Bình ơi, Bình ơi! Xéo ơi, Xéo ơi, Xéo ơi! Cứ như vậy hai chúng tôi gọi đến khăn cả cổ vẫn không thấy thằng Bình và thằng Xéo nổi lên. Đội lặn thay phiên nhau, hết nhóm này đến nhóm khác. Thậm chí là còn kéo ra diện rộng để tìm xác, mà vậy mà vẫn không thấy hai đứa bạn của mình. Mọi người liền thất vọng tìm đến 10 giờ đêm vẫn chưa thấy. Ngoài tôi bảo mọi người ra về nghỉ ngơi, ngày mai đi tìm tiếp. Đêm nay chẳng sáng rằm 15 âm lịch, không nên ở đây ban đêm. Trước khi về, ngoài rút chân nhang trên mũi thuyền và cả chân nhang cầm trên tay, lên cột đất cắm chúng vào nó. Khi thuyền bắt đầu đi ngoại biểu, đừng có quay đầu nhìn lại. Tôi không dám ngoái đầu nhìn lại. Vừa không vừa gọi tên của ba đứa bạn đến khẳng cổ, giọng của tôi lạc hẳn đi. Về đến nhà tôi lên cơn sốt, không biết do dầm nước quá lâu, xém chết đuối hay vì một lý do nào đó có lý giải, tôi cũng không biết. Nằm trên giường, người tôi nóng ran như cục than đang cháy trong bếp. Tôi thấy ba ngồi bên cạnh, luồn tay vắt khăn ấm lau mình bẩy cho tôi. Chốc chốc ngoài đi vào đặt bàn tay lên trán, khuôn mặt suy tư nói với tôi. Ráng lên con, qua được đêm này chắc sẽ ổn. Ngoài đi ra bàn thờ thắp hương khấn vái tổ tiên, tôi không biết ngoài khấn gì, chỉ thấy bóng ngoài lờ mờ. Lại xong, ngoài đốt lá bùa phả nước, bề chén nước bùa vô vào phòng kêu bà đỡ tôi dậy. Ngoại biểu, uống đi con, nó khó uống một chút, uống rồi mai sẽ khỏi bệnh đó con. Thì cố há miệng cho ngoài đổ chén nước bùa vô vào bên trong. Ngoài vút ít hầu ba lần cho nước trôi xuống. Xong xuôi, ngoài rút ba chân nhang trong bát cầm trên tay. Tay kia đưa lên ngang ngực, tay cầm nhang họa mấy chữ gì đó ngoằn ngoèo trên từng ngón. Lầm rầm từng hồi trong miệng tôi không nghe rõ. Một lúc sau, ngoài lấy ba chân nhang đó vẽ thứ bùa lên trán của tôi, biểu bà đỡ tôi nằm xuống. Bà tôi lo lắng hỏi, thằng bé ổn chứ ba, có cần đưa cháu tới bệnh viện không ạ? Ngoài lắc đầu vỗ vai ba tôi trấn an, yên tâm, ba đã làm phép trừ tà cho thằng bé rồi, đợi đêm nay thằng bé sẽ ổn thôi. Tiếng của bà khóc thút thít bên nhà ngoài, mang cho bà ngoại và thím bà tha hồ dỗ. Ngoài không má vô thăm tôi, dặn tôi khi nào hết sốt mở miệng ra gọi tin của má thì hãy vào. Trong cơn mơ màng tôi nghe rất tiếng của ngoài căn dặn. Đêm nay thì hai đứa bay về phòng nằm nghỉ, bà cấm hai đứa vào buồng thăm thằng Nam, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Còn hai vợ chồng của thằng ba khuya nay tới sáng thay phiên nhau giúp chăm sóc thằng bé. Giờ tí nghe tiếng chó sủa ngoài xóm nhớ vô buồng kêu ba dậy. Do ngoài tôi không còn khỏe, lại từ chiều đến khuya ngoài sông gọi hồn tìm xác, cho nên ngoài khá mệt. Ngoài cần nằm nghỉ một chút để vực lại sức, mới mong ngày mai đi giúp mọi người. Uống chén nước bùa của ngoài xong, một lúc sau tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ mê man. Tôi vẫn biết vợ chồng của cậu ba luôn tức chừng thay phiên nhau bên cạnh chăm sóc tôi. Thậm chí của tôi vẫn tỉnh táo, mắt cứ nhíu lại không thể nào gượng lên nổi. Tôi lại mơ, trong mơ tôi thấy mình cầm chiếc đèn lồng rẽ đêm trăng đi ra ngoài bến sông. Có con thuyền đậu sẵn dưới bến. Tôi leo lên một mình chèo thuyền ra ngã ba Tử Thần. Càng đi gần đến nơi tôi càng thấy ánh trăng trên trời cao, càng bị đám mây đèn che khuất. Cơn gió lạnh thổi buốt hắt lại khiến cho con thuyền bấp bênh muốn đổ. Tôi sợ lắm sẽ mái chèo để con thuyền đi sang hướng khác. Chẳng hiểu sao càng cố hướng con thuyền đi càng không theo ý của mình. Đến cồn cát, con thuyền tự dừng lại. Tôi chèo hoài vẫn không thể làm cho con thuyền xa bờ. Cầm chiếc đèn lồng trên tay của tôi nhảy phóc lên bờ. Bên trong còn tiếng khóc ầm ĩ. Tôi rón rén nấp sau bụi cây. Thấy trước sân của căn nhà lá là một toán lính Mỹ, phải đến 5-6 người. Họ nhìn theo hai mẹ con bà quá quỳ dưới đất, tay bị trói quần ra sau lưng. Năn nỉ họ xin tha mạng cho mình. Bọn chúng nhìn nhau cười khà. Một gã bước tới tay nắm tóc, tay kia rút con dao dắt dưới giày kề vào cổ của bà quá, cứ một đường ngọt lịm. Mắt của bà quá liền trợn ngược, không kịp ôm đứa con gái vào lòng lần cuối đã tắt thở. Hắn cứ thêm nhiều nhát vào sâu, thẳng chốc đầu của bà ấy rơi bị ném xuống đất. Bọn chúng đã qua đá lại lần đồng lốc như quả bóng trong tiếng reo hò khoái trá. Tới lúc này liền hét lớn, quần ác ôn. Bọn họ không hề biết sự hiện diện của tôi, đang đứng nhìn những hành động man dợ của chúng, tiếng cười hồ hố át đi tiếng khóc của đứa bé 5-6 tuổi. Mặt mày tái mét khi chứng kiến má của mình bị quân Mỹ giết hại. Chỉ chán bọn họ trong ngực cô bé lên mái nhà, cắt cổ để máu chảy tới khi chết. Con búp bê trên tay con bé rơi xuống đất, úp mặt vào bãi máu đỏ tươi trên nền đất. Tôi đoán đó là con búp bê mà cô bé hay ôm ở trên tay. Mỗi khi xuất hiện trong giấc mơ của tôi, đoàn thấy cô bé thất thờ máu cũng ngừng chảy. Bọn chúng khiêng hai cái xác cổ mẹ con cô bé ném xuống sông lớn. Một vùng nước loang lộ toàn máu là máu đỏ chét. Chúng rời đi thấy trước mặt phẳng lặng, tâm sôi thất liệm. Từ đó xác hai mẹ con bờ quá mãi mãi nằm sâu dưới đáy sông lạnh lẽo. Tôi đứng trông theo mắt lưng tròng, cảm thấy mình thật bất lực. Nhìn người ta bị hại ngay trước mắt mà không thể làm gì, nó khó chịu vô cùng. Bỗng tiếng chó sủa ngoài sân kéo tôi ra khỏi giấc mộng. Cảnh tượng chết chóc đẫm máu và cả căn nhà lá kia biến mất. Đầu tôi nóng như lửa cầu ba hối vợ của mình. Mình ở đây thay khăn đắp lên đầu cho đứa bé để tôi qua kêu ba dậy. Thím gật đầu vắt chiếc khăn trong chậu nước ấm cho cô giáo gấp gọn lại đặt lên trán tôi. Một lúc sau tôi thấy cậu ba và ngoại đi vô, ngoại đuổi vợ chồng cậu ba ra ngoài. Út về phòng nghỉ đi, ở đây có bà ba thằng Long được rồi. Cậu ba tên thật là Long, vì quê tôi hay gọi theo thứ tự chứ ít khi nào gọi tên, nên tôi hay gọi là cậu ba thím Út và cậu ba là thím ba. Hai con qua đằng kia chờ, ngồi nhớ nhà con có cần gì con cũng tiện giúp. Thím ba nói với ngoại. Ngoại liền xua tay ầm bừ, không có sao, bà kêu đi thì cứ đi, ở đây không giúp được gì còn nguy hiểm. Ngoại kêu thím ba ra ngoài thì nhớ khép cửa lại, cấm không cho ai vào phòng cho đến khi ngoại xong việc. Cô ta đang ở trong người của thằng bé hả ba? Cậu ba hỏi. Không, là con bé con cô ấy. Vậy bây giờ ba tính làm gì? Đừng lo, ta sẽ có cách. Xét lời ngoài dặn, cậu ba ngồi sau lưng đỡ tôi dậy, biểu cậu ôm tôi cho thật chặt đừng để tôi ngã xuống. Ngoài ngồi đối diện khoanh chân đổ ít nước trong cái bình hồ lô ra một cái chén đặt xuống bên cạnh. Ngoài vẽ chữ bùa bằng mực tàu màu đỏ vào lòng bàn tay, áp lên trán tôi thu tay lại, đưa lên bắt ấn miệng gì dầm mấy câu gì đó tôi nghe xì xổ bên tai. Không nhận ra ngoài đang đọc gì, nhầm chú xong thì ngoài lấy nhánh đá cây nhúng vào trong bát nước, quất liên tiếp khắp người của tôi rồi hô lớn. Khắc xuất, khắc xuất, khắc xuất. Không biết ngoài hồ khắc xuất tới cầu thứ mấy thì cơ thể của tôi bỗng rung lắc dữ dội. Cậu ba ôm tôi từ phía sau siết chặt lại. Hai mắt của tôi trợn ngược trắng dã, miệng phì phào phun nước miếng vô vào mặt ngoài, nói ra mấy câu hỗn hào. Lúc ấy tôi như một người khác, không thể tự làm chủ bản thân, gồng sức muốn thoát khỏi vòng tay săn chắc của cậu ba tấn công ngoài. Ánh mắt liếc lên mái nhà chửi rủa ngoài. Lão già chết tiệt, ông dám đánh tôi, khốn kiếp. Ngoài liền quát. Vòng kì, mà xuất ra khỏi người của thằng bé, nếu không ta đánh cho hồn phi phách tán. Ta không ra, ta muốn cơ thể này. Ngoài biết xuất vong bằng cách này không được, vong nhi quá nỉ đợm, nó không sợ bùa ngoại vẽ, cũng không sợ đòn roi trong tay của ngoại. Ngoại nhồm dậy rút con dao quý ra khỏi vỏ, dư quát đỉnh đầu dõng dạc đọc: Tam miệu tam bồ đà tỏa, Nam mô tát đát tha, Phật đà cu chi sắc ni sam, Nam mô tát bà, Bột đà bột địa, Tát đa bệ tệ, Ta ha ta ra ma tha nẩm, Lô đà gia đa. Nhầm chút xong, ngoại tôi liền hô: Khắc xuất. Vừa hô ngoại vừa chém nhẹ lên đầu của tôi, nhát dao chỉ hời hợn qua tóc, vậy mà vong ma trong người của tôi đầu đớn ré lên những tiếng gầm trời, như thể muốn nổ tung cả mái nhà. Lúc đó tôi vung tay mạnh lắm, sức của đứa bé 12 tuổi mà khỏe như vua. Sức của đứa bé 12 tuổi mà khỏe như voi. Cú hất tay của tôi khiến cho cậu bà ngã ngửa ra đằng sau, đầu đập mạnh vào thành giường cốc một cái. Tôi nằm vật xuống giường, nước mắt ứa hai hàng lệ, nhìn ngoại đau đớn. Ngoại lắc đầu nói: Xuất đi, ta không muốn hành hạ một vòng nhì vô tội phải chịu thêm đau đớn. Vốn người và ma âm dương cách biệt, vốn dĩ không thể mượn thân xác của người khác nhập vào sống được. Từ giấy rùa hai tay đưa lên mặt tự cào cấu chính mình. Mấy một lúc sau thì ngoại phun nước phép vào con dao, chuẩn bị đọc bài chú xuất hồn lần thứ hai thì nó mới chịu xuất ra khỏi cơ thể. Tôi nhẹ bấn cả người nằm bẹp dưới chiếu, hai mắt nhìn lên trên nhà chân chân không nói câu gì. Cả ba lật đật ngồi dậy rồi hỏi ngoại: Thằng bé ổn chưa ba? Nó đi rồi, lòng người thay đồ cho thằng bé, để cho thằng nhỏ chợp mắt một lúc, ngày mai còn phải tìm xác sắp nhỏ. Sau này má tôi kể lại, tôi mới biết sau khi mà vong ma xuất khỏi người tôi ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng. Cũng sau hôm đó tôi biết ngoại của mình là một thầy pháp ẩn danh. Sáng sớm tiếng gà gáy vang lên, tôi bừng tỉnh bụng nôn nao đói, thèm ăn một tô cháo nóng lấp đầy cái bao tử đang réo lên vì đói. Tôi gọi với ra ngoài: Má ơi, con đói quá. Má tôi trực sẵn ngoài cửa từ bao giờ mà không dám vô thăm tôi. Bữa qua ngoài có dặn khi nào tôi gọi bà má tôi mới được phép vô thăm. Má tung cười chạy vào ôm chầm tôi vào lòng rồi khóc nức nở. Bà đứng bên vỗ vai nhìn hai má con mỉm cười. Má hôn lên trán kéo tôi vào lòng, ôm chặt trong vòng tay ấm áp. Thím bừng tô cháo hành từ ngoài bước vào đặt lên bàn nhìn tôi rồi hối: Nam khỏe hơn chưa con? Dáng dậy ăn chút cháo màu lấy lại sức nè. Tôi gượng cười cảm ơn thím. Nói thật tôi cười không nổi khi mà hai đứa bạn vẫn chưa tìm thấy xác. Nghĩ tới cả đêm qua tụi nó vẫn nằm dưới đáy sông mà bồng già của tôi xoắn vặn cả lên. Ngoại biểu tôi ăn cho nhanh theo ngoại ra sông tìm xác. Bà má không muốn tôi ra ngoài đó, sợ trong người của tôi còn mệt và cũng sợ vong ma kia nhập vô người tôi thêm một lần nữa. Ngoài sụt tay nói: Bà má đừng lo cho tôi, ngoài sẽ có cách bảo vệ mọi người trong khoảng thời gian tìm xác. Đúng 8 giờ 15 sáng, ngoài đưa tôi và nhỏ Đẹp ra bến sông. Bữa nay mấy chú thợ lặn trong xóm tình nguyện đi mò xác giúp gia đình của người gặp nạn. Đi đến nơi, ngoại lại đốt 3 kinh nhang, một cây cắm lên mũi thuyền, một cây cắm trong bụi cỏ trên cồn đất. Cây còn lại ngoài cầm trên tay đi ra mũi thuyền đầm rầm khấn vái, nhầm mấy câu ở trong miệng. Nãy ngoại dặn khi nào ngoại đứng cúng thì hai đứa tôi đứng kêu tên của hai thằng bạn thật to, cho đến khi nào vớt được xác thì thôi. Tôi gọi tên thằng Bình, nhỏ Đẹp gọi thằng Xíu. Hai chúng tôi gọi đến lạc giọng, hai thúc thợ lặn thay phiên nhau mà vẫn không tìm được xác của hai đứa. Đến hơn 1 giờ sau, ngoại thấy không ổn, chắc chắn do hồn ma của hai mẹ con bà quá dìm dưới nước, giấu xác không cho người ta tìm ra. Ngoài vô bờ trước khi đi, ngoại dặn khi nào ai muốn về thì phải rút chân nhang trên mỗi tàu cắm vào bụi cỏ trên cồn đất mới được đi. Đã đi thì đừng quay lại nhìn kẻo bị vong ma theo. Hơn 1 giờ sau, ngoại quay lại cùng ba má của thằng Bình và ba má của thằng Xíu. Trên tay của họ là bộ quần áo của ngay thằng Thường hay mặc và cả món đồ chơi của tụi nó yêu thích. Con thuyền đi vào rạch, hai bên phủ kín những hàng dừa xanh tốt tùm. Gần đến cồn đất, ngoại biểu người ta dừng lại quay qua nói: Tiệc cúng xong, hai người thay bộ quần áo và đồ chơi của sắp nhỏ xuống nước. ném thật xa, bộ quần áo chị mà đâu cứ xuống đó mà mò. Người nhà chỉ đường chỗ ném đồ không được xuống nước, chết đuối kinh kỵ người nhà vớt. Ngoài đốt nhang vẫn làm theo hình thức cũ, hai cắm chỗ cần thiết, một cây ngoài cầm trên tay, cống vái xong ngoài phẩy tay ra hiệu ném đồ xuống. Hai bộ đồ nổi lập lờ trên mặt nước, bị đẩy xa đi cách con thuyền một đoạn rồi chìm nghỉm. Tầm nước sôi ùng ùng vần đỏ như có ai đó bên dưới sục bùn vậy. Ngoài lúc này liền hối, xuống mò đi, đúng chỗ tầm nước sôi đó. Hai người thở lặn nhảy xuống kỳ hộp lặn xuống để tìm xác. Tìm mãi hơn 30 phút vẫn không thấy. Họ mệt mỏi hiện rõ thất vọng trên gương mặt. Mày cắm chân nhang xuống mũi thuyền đốt mấy cây nhang mới, đưa cho tôi 3 cây nhỏ đẹp 3 cây rồi bảo. Cắm trên mũi thuyền 1 cây đi hai cháu. Xíu nữa thuyền đi vô sát cồn đất, cắm 1 cây vô bụi cỏ. Cây còn lại ngay đứa cầm trên tay, đi thẳng vô căn nhà lá phía trong. Xá ba xá trên bàn, gọi đầy đủ họ tên của hai thằng bạn. Gọi 3 lần. Khi nào mà thấy dưới đất có dấu chân ướt hoặc có vũng nước thì cứ đi theo vết ướt ra ngoài. Nó dẫn đi đâu thì gọi thật lớn. Đấy chắc chắn là chỗ xác của hai đứa nhỏ bị giấu. Tôi và đèn hôm qua còn sợ lắm. Thế nhưng đến tình cảnh này thì tôi và nó chẳng còn tâm trí đâu để mà sợ nữa. Cầm cây nhang trên tay, chúng tôi làm theo lời của ngoại dặn. Cắm cây nhang vào bụi cỏ xong, cả hai lùi thủi bước vào trong căn nhà lá bỏ hoang. Cánh cửa ọp ẹp phát ra tiếng kêu kèn kèn vang vọng giữa buổi trưa vắng vẻ, làm cho tôi rùng mình ớn lạnh. Lúc cánh cửa vừa được mở ra, mùi ẩm mốc xen lẫn hơi lạnh khiến da gà ai nấy trên người nổi cả lên. Không biết nhỏ đẹp nó có sợ không, chứ tôi nhìn thì xém đái cả da quần. Hai đứa tôi xá bà xá cắm cây nhang lên bát miệng gọi lớn: Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Quốc Bình. Nhỏ đèn liền kêu tên thằng xấu: Huỳnh Thanh Phong, Huỳnh Thanh Phong, Huỳnh Thanh Phong. Đó là tên thần của thằng xíu. Ở quê tôi ngộ lắm, con nít người lớn toàn gọi biệt danh khi ở nhà, vừa thân thiện vừa thể hiện tình yêu với con cái. Quả nhiên tầm 5 phút sau, cả tôi và nhỏ đèn thấy dưới nền đất trong căn nhà bắt đầu xuất hiện những dấu chân toàn là nước. Một lớn một bé đi theo hai lối khác nhau. Nhớ lời ngoài dặn, tôi và đẹp nhìn nhau gật đầu. Chúng tôi chỉ ra hai ngã rẽ khác nhau, đi theo vết ướt của dấu chân để lại. Lần theo dấu chân, tôi thấy nó mở dần. Có lúc tôi phải cúi gập người ngồi xuống, căng mắt nhìn ra, để ý thấy những cọng cỏ dưới đất ngả rạp, có nước đọng trên đó để đi theo. Cứ như vậy, tôi đi theo dấu chân ra đến ngoài mép rạch thì dừng lại. Tôi đã để ý thấy một đất trống trơn sát mép nước, nhẵn nhụi hơn những chỗ khác. Cỏ không mọc lại, có mấy vũng nước nho nhỏ lớn bằng quả trứng gà. Tôi chỉ tay vào đó rồi reo lớn: ngoại ơi, con thấy rồi. Bên kia cách tôi một đoạn không xa, sau bụi bình bát tùm xanh mơn mờn, tiếng của nhỏ đèn hò hét: Đây rồi ông Bảy ơi, con thấy rồi. Dấu chân ra tới đây thì mất. Được rồi ngay đứa, đứng vô bờ đi, cách xa mép nước. Hai con thuyền lái tới, ngoài và mọi người lên bờ. Má của thằng Bình và má của thằng Xíu khóc đến sưng mắt. Hai chân không còn lực ngồi mọp xuống đất, còn phải có người đỡ. Xuống mò đi, nuốt cái này trước rồi xuống. Ngoài vừa nói vừa đưa cho hai thợ lặn miếng cam thảo bỏ họ nuốt vào bụng. Ngày đầu cam thảo tránh được ma quỷ bắt đi, xua đuổi đi tà khí. Mà có lần vô tình tôi nghe ngoại nói. Hai người thở lằn nhảy xuống mò mẫm hai chỗ tụi tôi chỉ. Người dưới nước thì vất vả nhọc công tìm kiếm, người trên bờ thì hồi hộp lo lắng đau lòng khôn nguôi. Hơn 15 phút, một thợ lằn ở chỗ nhỏ đẹp ngoi lên. Trên tay chú ấy là cái đầu của Bình đứt lìa, giơ cao lên rồi nói: Thấy rồi, nhưng mới chỉ tìm được cái đầu để tôi lặn xuống chuyến nữa. Lúc này trên bờ có nhiều người lắm, người thân họ hàng trong xóm đều ra hết. Trước khi ra đây, ngoài dặn mua hai chiếc quan tài. Nếu vứt được xác thì liệm ngay, đưa vào quan tài khiêng đi chôn luôn chứ không cho về nhà. Chú ấy bơi vào bờ, chuyển đầu của thằng Bình đưa cho chú ruột của thằng Bình. Chú ấy rưng rưng nước mắt đỡ cái đầu lìa của đứa cháu, thế run rẩy đặt cẩn thận vào trong. Bây giờ tôi mới thấm nỗi sợ, gương mặt của thằng Bình trắng bệch như trang giấy, hai mắt bị cua cá ăn đến mòn, đôi môi tái nhợt. Miệng há hốc đầy rong rêu bám vào kẹt răng, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ vậy. Mẹ nó ngất luôn ngay sau khi nhìn thấy cảnh này. Ngoại biểu đưa họ về, ở đây cứ để cho người ta lo. Có thuyền chở hai người phụ nữ, hai người mẹ âm thầm đi ra khỏi cồn đất, mang theo nỗi buồn và sự đau đớn tột cùng. Vài phút sau thì chú ấy lôi được xác của thằng Bình lên, quần áo trên người rách te tua như có móng tay của ai đó cào cho đến rách. Màng thịt trên bụng tối ra bong chốc từng vùng, đống ruột già bên trong chưng phình nhìn rõ qua lớp mỏng manh ở trên bụng. Ấy vậy mà xác vẫn không nổi, chẳng có lẽ mới chết hôm qua, độ phình bụng trên độ căng làm cho chiếc xác nổi. Đó là sau này tôi nghĩ vậy, trên lúc đó tôi còn quá nhỏ để phân tích. Sau ngoài nói tôi mới viết, không phải do ruột gan bên trong chưa đủ phình, cho nên mãi xác không nổi lên, mà do hồn ma của hai mẹ con bà hóa giữ họ lại. Xác của thằng Bình được đặt trên mảnh chiếu, thay đồ mới cho nó xong, ngoài kêu người khiêng xác đặt ngay ngắn trong chiếc quan tài, tay ấp lên bụng. Mười đầu ngón tay, ngón còn ngón mất, có ngón bị cá rìa đến nham nhở, bay luôn cả móng. Ngoài vẽ bùa lên trán bằng bột chất dịch sền sệt màu đỏ đậm, dần chuyển sang màu cánh rán. Ngày đầu đó là máu chó mực, vẽ bùa lên trán để hồn của thằng Bình không quay về bắt người nhà đi. Xong rồi, đóng nắp quan lại, rồi đóng đinh đi. Bên này chú thợ lặn hì hục mấy lần, cuối cùng cũng lôi được xác của thằng Xếu lên bờ. Cơ thể của nó không bứa bấy như thằng Bình, song trên cổ bị cành khai hay vật gì đó sắc nhọn cứa vào sâu. Vết thương lòi cả ra cuốn ngầm. Chú thợ lặn bảo đầu của thằng Xếu bị mắc kẹt trong rễ cây, lôi kéo mãi mới ra. Lúc đặt xác lên mảnh chiếu cói, mấy con tép còn nhảy lộp độp từ miệng ra ngoài. Do khi chết nó há miệng. Thay đồ xong, xác của thằng Xếu được ông ngoại phun rượu kín từ đầu đến chân. Khi nãy ông cũng làm như vậy với thằng Bình. Làm xong lúc này ngoại nói, khiêng xác vào quan đi nhẹ thôi, cơ thể nó đang rã ra rồi. Lời ngoài vừa dứt thì hai người nhấc bồng xác của thằng Xếu đặt vào quan. Cái lúc xác vừa được đến miệng của quan tài, bỗng một cẳng tay của thằng Xếu rớt xuống đất. Bột một cái nhỏ đẹp nhìn kinh hãi hét lên, nhảy cấn lên vòng ra sau lưng ngoại trốn. Tôi đứng khóc như mưa sụt rồi nhìn hai thằng bạn lần cuối, mà trong lòng buồn không sao tàng hết được. Lò hai cái xác xong, ngoại đưa nải chuối và thỏi nhang vào căn nhà lá cúng. Một lúc sau ngoài trở ra, xua tay hối thúc mọi người khiêng quan tài lên thuyền về bến. Chúng tôi lên thuyền lặng lẽ đi ra khỏi nơi này. Tôi không dám ngoảnh lại nhìn ngã ba tử thần thêm lần nào nữa, nơi mà cướp đi hai thằng bạn thân ở quê của tôi. Mặc dù gặp nhau ít nhưng mà tình cảm của chúng tôi dành cho nhau rất lớn. Thuyền bơi đến bến, người ta khiêng ngay chiếc quan tài lên bờ. Ngoài đốt thỏi nhang cuối cùng lại tứ phía, cầm hết lên trên bến sông mới quay người đi. Hai đứa nó đừng chôn cất gần nhau, được tiễn đưa cùng một lúc. Nhìn riêng ảnh đặt chiếc quan tài làm vội bằng ảnh thẻ, mà ai cũng thường xót rưng rưng nước mắt. Má của thằng Bình và thằng Xíu gào được mấy câu, rồi ngả vào lòng của người thân liệm đi trong đau đớn. Chôn xong, tôi đặt hai chiếc đèn lồng và ngay cái bánh trên mộ của hai thằng bạn, khóc nghẹn đi một lúc rồi ngoại kéo tôi về. Ngoài bảo đừng khóc, để cho người chết đường ra đi thanh thản, không oán hận điều gì trong kiếp làm người của mình. Ngày mai tôi và bà má quay trở lại Sài Gòn. Đêm hôm ấy tôi thấy hai thằng bạn về thăm tôi, trên tay mỗi đứa là một chiếc đèn lồng tôi tặng. Thằng Xếu và thằng Bình đứng cuối sườn dưới chiếc đèn lồng quá đỉnh đầu nhìn tôi mỉm cười. Nam ơi, tụi tao đi trước nghe, bây ở lại sống vui vẻ. Sống mũi của tôi cay cay, hai hàng lệ trên khóe mi ứa ra, chạy dài mặc dù vẫn đang trong giấc ngủ. Tôi thấy hai đứa nó dắt nhau ra cầm, tôi chạy theo rồi gọi. Bình Xếu, chờ tao với. Đúng lúc này tiếng quát trên hiên của ngoại làm tôi giật mình ngoảnh lại. Đứng lại cho ngoại, tiến bàn xong rồi quay vào nhà. Ở trong còn có ba má đang đợi. Tôi khóc lớn không bước thêm bước nào, nhìn theo bóng của hai thằng cho đến khi mở dần trong màn đêm đen đặc, mới lùi thùi quay vào. Đó là lần cuối tôi nhìn thấy hai đứa nó. Sau này mỗi khi có dịp về quê ngoại, tôi vẫn nghe người dân sống trên cù lao Thới Sơn truyền nhau nghe những câu chuyện ly kỳ về tiếng khóc thê lương và những đêm trăng sáng đặc biệt là tết Trung Thu. Lần nào ghé quê ngoài tôi cũng mua món đồ chơi và ít trái cây đem ra mộ của ngay thằng bạn. Mỗi lần như vậy tôi cứ đứng ôm mặt khóc, nhìn hai gương mặt non nớt trên bia mộ, tôi lại nhớ như in cái ngày hôm đó, cái ngày định mệnh buồn nhất trong cuộc đời. Sài Gòn ngày 15 tháng 8 năm 1997. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.